Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, một lời không hợp liền cắt yết hầu. Đường Đông nắm chặt nắm tay, lành lạnh hỏi, thật không có đường lùi. Không có, Cao Nham Phong mang theo vài phần đắc ý nói rằng, Đường Đông hít sâu một hơi thở, xoay người liền muốn rời đi ghế lô. Ngay tại lúc này, cô Tiểu Tuyết thân ảnh xuất hiện ở nơi cửa phòng, ánh mắt của nàng đảo qua trong bao xương tình huống, nhàn nhạt nói ra, ta Bách Yến Tửu Lâu là cung cấp cho khách nhân ăn cơm địa phương, không phải là các ngươi dương oai chỗ. Ở sát vách, ta đã khiến người ta dọn ra một cái túi lớn phòng, làm phiền các ngươi đi nơi nào một chuyến. Đường Đông cau mày hỏi, tuổi già cô đơn bản, đi sát vách làm cái gì? Cô Tiểu Tuyết đối với Đường Đông không có ác ý, tương phản, bởi vì Đường Tu quan hệ, nàng còn toát ra một tia kính ý, nói ra, Đường tiên sinh, ta hiện tại cũng không phải là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Chúng ta Bách Yến Tửu Lâu lão bản đã thay người, kỳ thực, chính là chúng ta lão bản phân phó. Ta chỉ có mời các ngươi đến sát vách đi chờ chốc lát, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đường Đông nhíu mày, cảm nhận được cô Tiểu Tuyết không có ác ý, liền gật đầu nói ra, dẫn đường đi. Cô Tiểu Tuyết liếc nhãn Cao Nham Phong cùng Kỳ Tiểu Long, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Cao Nham Phong biểu tình có chút mê hoặc, nhìn về phía Kỳ Tiểu Long hỏi, ngươi nói Bách Yến Tửu Lâu là có ý gì? Chúng ta cùng eo biển Sơn Trang sự tình, hắn Bách Yến Tửu Lâu nhảy ra xen vào cần gì phải? Kỷ mập mạp, cái này Bách Yến Tửu Lâu thực lực có thể không phải dung khinh thường a. Sợ rằng hai chúng ta ra liên thủ cũng không nhất định là Bách Yến Tửu Lâu đối thủ. Kỷ mập mạp cau mày, tấm kia phúc hậu trên mặt của đầy lạnh ý. Hắn lôi đem Cao Nham Phong một bên đi ra phía ngoài, một bên thấp nói rằng, chớ có nói hưu nói vượn, Bách Yến Tửu Lâu khủng bố, há là hai chúng ta ra liên thủ có thể so sánh được. Nói cho ngươi biết, Bách Yến trong Tửu Lâu một số người, tùy tiện đi ra mười mấy cái, đều có thể đem hai chúng ta ra tiêu diệt. Cao Nham Phong kinh hãi nói, thiệt hay giả? Làm sao ngươi biết? Kỷ mập mạp thấp nói rằng, ngươi chớ xía vào ta là làm sao mà biết được. Nói chung ngươi cho ta ngàn vạn lần nhớ, toàn bộ kinh môn đảo cái gì thế lực đều có thể chiêu chọc, chính là cái này Bách Yến Tửu Lâu không thể chiêu chọc. Thậm chí nếu có cơ hội, nhất định phải cùng Bách Yến Tửu Lâu thành lập được hữu nghị, dù cho trả giá chút đại giới. Cao Nham Phong hiểu rõ Kỷ mập mạp làm người, biết hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện giật gân. Nhưng là, cái này Bách Yến Tửu Lâu tuy là ẩn tàng rồi một ít lực lượng, có thể thật chẳng lẽ giống như Kỷ Tiểu Long nói kinh khủng như vậy. Rất nhanh, mấy người liền đi theo cô Tiểu Tuyết đi tới sát vách ghế lô. Cái này ghế lô so với mới vừa cái kia ghế lô lớn hơn gấp 2. Đủ để dung nạp hơn 10 người liên hoan, mà giờ khắc này, trong bao xương cái bàn đã bị triệt hồi. Bách Yến Tửu Lâu nhân viên công tác không biết từ nơi nào làm ra mấy tờ sofa, đặt bên trong dựa vào tường vị trí. Mấy vị, mời ngồi. Cô Tiểu Tuyết đi thẳng tới ở giữa nhất sườn trung gian trước ghế salon ngồi xuống. Đường Đông mặc dù không biết Bách Yến Tửu Lâu vì sao phải nhúng tay chuyện này, nhưng hắn không cảm giác được cô Tiểu Tuyết mang tới địch ý, cho nên căn cứ phần kia đã đến nơi này thì an tâm đi thôi tâm thái. Bình tĩnh ở cô Tiểu Tuyết bên phải phía trước trên ghế salon ngồi xuống, mà Cao Nham Phong cùng Kỷ mập mạp hai người thì tại bên trái trên ghế salon ngồi xuống. Kỷ mập mạp ánh mắt rơi vào cô Tiểu Tuyết trên người. May là cô Tiểu Tuyết đẹp đến nổi người hít thở không thông, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có nửa điểm tiết độc biểu hiện. Ôm quyền nói ra, Tuổi già cô đơn, ta gọi cô Tiểu Tuyết. Cô Tiểu Tuyết từ tốn nói. Kỷ Mập Mạp vội vã đổi giọng nói ra. Cô Tiểu Thư, có thể hay không hỏi một câu? Các người Bách Yến Tửu Lâu lão bản, bây giờ là người nào? Cô Tiểu Tuyết nhàn nhạt nói ra. Chờ một chút lão bản chúng ta tới. Ngươi dĩ nhiên là đã biết. Kỷ Mập Mạp đáy lòng cười khổ. Cái này không coi như là lời nói nhảm nha. Bất quá, vì biết rõ ràng đáy lòng hoang mang, hắn vẫn hỏi lần nữa. Cô Tiểu Thư, thật sự của chúng ta là ở các ngươi Bách Yến trong Tửu Lâu xảy ra chút ít xung đột. Nhưng chúng ta trong lúc đó cái kia đều là việc nhỏ. Lẫn nhau trong lúc đó căn bản cũng không có động thủ. Còn hư hại đồ đạc, chúng ta tự nhiên sẽ thường tiền. Hơn nữa bồi thường gấp đôi. Chỉ là, chúng ta không minh bạch. Lão bản của các ngươi vì sao phải thấy chúng ta? Cô Tiểu Tuyết vẫn là bộ kia đạm mạc dáng dấp. Thậm chí theo như lời nói, cùng mới vừa đều là một chữ không kém. Chờ một chút lão bản chúng ta tới. Ngươi dĩ nhiên là đã biết. Kỷ Mập Mạp ngậm miệng không tiếng động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bao xương bầu không khí trở nên có chút kiềm nén. Lão bản, cửa bao xương bên ngoài truyền đến Bách Yến Tửu Lâu nhân viên an ninh thanh âm. Ừ, Đường Tu gật đầu, rảo bước tiến lên bao xương trong nháy mắt, liền đem tình hình bên trong nhìn nhất thanh nhị sở. Khi ánh mắt của hắn cùng Đường Đông đối diện lúc, rõ ràng chứng kiến Đường Đông trong ánh mắt nổ bắn ra khó có thể tin thần tình. Lão bản, cô Tiểu Tuyết đứng lên, mại mềm mại bước chân đi tới Đường Tu trước mặt kêu lên. Đường Tu gật đầu, hướng phía đã đứng lên Đường Đông đi mấy bước, cười nhạt nói, Đông Thúc, nghe nói ngươi tới Bách Yến Tửu Lầu, nhưng lại cùng người khác xảy ra điểm xung đột. Như thế nào đây? Xung đột giải quyết rồi sao? Đường Đông cuối cùng từ phần kia trong rung động tỉnh táo lại. Hắn từ trên xuống dưới quan sát Đường Tu nhiều lần, mới kinh ngạc nói, Đường Tu, ngươi là cái này Bách Yến Tửu Lâu lão bản mới. Đường Tu cười nhạt nói, cũng không coi là lão bản mới đi, đều đã hơn mấy tháng. Đường Đông trầm mặc mười mấy giây, trên mặt thần tình bắt đầu biến hóa, theo thần sắc mừng như điên mọc lên, cười to nói, hảo hảo hảo. Không nghĩ tới Bách Yến Tửu Lâu người là người một nhà. Nguyên bản, ta cho rằng lần này cần bị thua thiệt. Không nghĩ tới a. Quanh co, lúc này, Cao Nham Phong cùng Kỷ Mập Mạp trên mặt trở nên có chút xấu xí. Hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bách Yến Tửu Lâu lão bản mới. Dĩ nhiên là Đường gia tộc người. Phiền phức lớn rồi. Hai người nhìn nhau. Vốn là toát ra khổ sắp biểu tình. Đường Tu gật đầu, đi tới mới vừa cô Tiểu Tuyết ngồi qua chỗ ngồi xuống, xua tay ý bảo những người khác cũng đều ngồi xuống. Lúc này mới nhìn về phía Cao Nham Phong cùng Kỷ Mập Mạp, nhàn nhạt nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Đường Tu, Bách Yến Tửu Lâu lão bản, cũng là Đường gia tộc người. Hai vị làm như thế nào xưng hô? Kỷ Mập Mạp liền vội vàng nói, ta họ Kỷ, Kỷ Tiểu Long, ngài gọi Kỷ Mập Mạp là tốt rồi. Cao Nham Phong cứng rắn nói rằng, Đường Tu nói ra, hiện tại các ngươi chỉ nói vậy thôi. Rốt cuộc là tình huống gì? Đường Đông lập tức đại nói rằng, Đường Tu, ngươi biết chúng ta cái kia eo biển Sơn Trang một mực gần biển câu đi săn mãnh thú. Có thể gần nhất 2 tháng, bởi vì nơi đó xuất hiện qua một lần mini địa chấn, đưa tới nơi đó mãnh thú biến mất vô ảnh vô tung, rơi vào đường cùng, chúng ta eo biển Sơn Trang người không thể làm gì khác hơn là chạy tới Ác Long Hải vực, qua bên kia đi săn một ít cấp bậc thấp mãnh thú. Nhưng này cái tình huống, bị Cao Nham Phong biết được, hắn dĩ nhiên đi qua bẩn thỉu thủ đoạn, ở hàng hải tuyến trên đường mua được một hòn đảo, đồng thời tuyên bố muốn tại nơi cái hàng hải tuyến trong lúc đó thành lập thủy sản trại chăn nuôi. Chấm ngoặc kép, hắn đây là muốn chặt đứt chúng ta eo biển Sơn Trang hàng hải đường bộ. Hơn nữa, hắn còn lái xe điều kiện, nếu như hắn cho chúng ta nhường ra cái kia hàng hải đường bộ cũng không phải không thể. Nhưng nói giá không hạn độ, nhất định chính là ở vơ vét tài sản, còn có cái này kỳ mập mạp. Hắn biểu hiện ra đánh người hòa giải cờ hiệu, kỳ thực vẫn luôn thiên hướng Cao Nham Phong. Đường Tu nhìn tức giận Đường Đông, trên mặt toát ra một nụ cười, nói ra, nguyên lai là loại chuyện nhỏ này a, không có việc gì, giao cho ta để giải quyết. Đường Đông do dự nói, ngươi giải quyết như thế nào? Đường Tu đưa cho hắn một cái yên tâm nhãn thần, xem nói với Cao Nham Phong. Cao Nham Phong đúng vậy, ngươi đã biết ta là người Đường gia, dĩ nhiên là thành địch nhân của ngươi. Như vậy, ta đây tên địch nhân cũng còn có thiện tâm, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, cũng chính là đồng thời cho ngươi hai con đường. Ngươi tới tuyển trạch, con đường thứ nhất, đem hòn đảo kia lấy một khối tiền giá cả, chuyển nhượng cho eo biển Sơn Trang. Không có khả năng, Cao Nham Phong lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Đường Tu cười nhạt nói, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể tuyển trạch con đường thứ hai. Cao Nham Phong đè nén đáy lòng vẻ này hòa, trầm giọng hỏi, con đường thứ hai là cái gì? Đường Tu thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Cao Nham Phong trước mặt, theo một vệt ánh đao hiện lên, ở Đường Tu lại ngồi trở lại đến trên ghế salon về sau. Lúc này mới cười nói, con đường thứ hai chính là ngươi bây giờ hạ tràng, tại chỗ bị ta đánh chết. Sau đó ngươi rượu kia vườn mọi người cũng sẽ bị rửa sạch. Ngươi tất cả tài sản đều sẽ bị ta giữ lấy. Ngươi, Cao Nham Phong nâng lên tay trái, ngón tay chỉ vào Đường Tu, mà hắn tay phải thì gắt gao che cổ. Ở cái kia, ngươi, chữ vừa vặn ra khỏi miệng, đại cổ tiên huyết liền phun trào mà ra. Đường Tu cười nói, thiên đường có lối ngươi không đi, không nên xông vào này quỷ môn quan. Nếu là như vậy, ta chỉ có thể tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Đúng, nếu như đến rồi địa ngục, Diêm Vương hỏi ngươi là thế nào chết, nhớ kỹ nói cho hắn biết. Ta gọi Đường Tu, hắn nên biết ta là ai, bởi vì ta đưa đến chỗ của hắn người đã không ít. Cao Nham Phong ở Đường Tu nói xong lời nói này thời khắc, hai tay đã tất cả đều che ở trên cổ, mà thân thể của hắn cũng chợt xuống sofa, té trên mặt đất không ngừng co quắp. Đường Tu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết. Cô Tiểu Tuyết cực kỳ thông minh, lập tức hiểu Đường Tu ý tứ. Cung kính nói ra, sư gia, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, huyết tẩy Cao Nham Phong thế lực, tiếp thu tài sản của bọn hắn. Đường Tu nói ra, tài sản là muốn tiếp thu, nhưng bớt làm sát nghiệt. Nếu như không phải Cao Nham Phong chân chính tâm phúc, hãy bỏ qua bọn họ đi. Mặt khác, Bách Yến Tửu Lâu xuất thủ đối phó rượu vườn, ngược lại có chút danh không tránh ngôn không thuận. Bách Yến Tửu Lâu nhân cùng eo biển Sơn Trang người vừa động thủ một cái đem lấy được chỗ tốt chia đều. Đông Thúc, ngài không có ý kiến chứ? Đường Đông bị Đường Tu thủ đoạn gây kinh hãi. Mặc dù hắn biết Đường Tu ở Nghiễm Dương tỉnh đại khai sát giới, đem Diêu gia cùng Tôn gia giết hoa rơi nước chảy, nhưng này chàng diện hắn dù sao không thấy. Nhưng bây giờ, ánh mắt hắn cũng không chớp mắt dưới, liền đem làm cho hắn thống hận không dứt Cao Nham Phong giết đi. Cái này lãnh khốc một mặt, làm cho hắn thầm kinh hãi. Không có ý kiến, Đường Đông lúc này nơi nào còn có ý kiến. Hắn vui vẻ cũng không kịp. Đường Tu vừa nhìn về phía kỷ mập mạp, cười nói, nghe nói ngươi kéo lệch cái, có hay không có loại này sự tình? Kỷ mập mạp liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Đường Đông khom người nói ra, Đường Đông, phía trước là ta không đúng, dù sao cái kia Cao Nham phong cho ta một vài chỗ tốt, để cho ta giúp hắn nói hai câu lời hữu ích. Ta hiện tại chính thức xin lỗi ngươi, đồng thời ta từ Cao Nham phong nơi đó lấy được chỗ tốt. Thêm thập bội cho ngươi làm là tạ tội, ngươi xem coi thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.